Chương 1660, trời và đất. Không sai, chính là ngươi. Đông Phương Mạt trong mắt sát cơ nghiêm nghị, mặc dù hắn cũng không cảm thấy bằng vào chú vương cùng với những cái kia loạn thất bát tao thế giới bên trong cường giả có thể hủy diệt Hồng Mông, nhưng là Hồng Mông hủy diệt, cùng trước mắt chú vương này có quan hệ chặt chẽ. Nếu là không có ngươi dẫn động những thế giới kia cùng Hồng Mông mâu thuẫn, thủ thần như thế nào lại vẫn diệt, như thế nào lại hóa thành cái này đoạn cây khô? Đông Phương Mạt cắn răng nghiến lợi nói ra. Chú vương con mắt có chút nheo lại, hắn nhìn chung quanh mọi người tại đây, sau đó trong lúc bất chợt giang hai cánh tay, hai đạo màu đen sương mù từ hai tay của hắn phía trên phóng xuất ra, một trái một phải, hướng phía Lục Vân liền giết tới đây. Cái này trong lúc bất chợt phát sinh biến cố đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp. Cái kia hai đạo màu đen hơi khói, cơ hồ ngay tại xuất hiện cùng trong nháy mắt, liền chui vào Lục Vân thể nội. Sau một khắc, Lục Vân toàn thân cao thấp làn ra, trực tiếp biến thành màu xám, con ngươi của hắn trong nháy mắt trống rỗng, một vòng tử khí chậm rãi nổi lên. Ha ha ha ha, chú vương điên cuồng cười to, Lục Vân, chú di thiên chi chú của ta, mặc dù ngươi có thiên đại thủ đoạn, thiên đại cơ duyên, cu nở dê vẫn như cũ muốn bị ta rửa chết. Hôn trướng binh vương nổi giận, hắn tử hy kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm hà hướng phía, trùng điệp hướng phía chú vương chém tới. Chú vương cười to, thân thể của hắn trong lúc đó tản ra, hóa thành trùng điệp sương mù, trong lúc bất chợt thay đổi phương hướng, hướng phía hải chủ vào tới. Đã sớm biết mục tiêu của ngươi là ta rồi, hải chủ nhìn thấy chú vương hướng phía chính mình đánh tới, không hốt hoảng chút nào, cái kia bị binh vương chặt đứt xiên thép, tại thời khắc này lại lần nữa trở lại trong tay của hắn, một chiêu vạn hải hội tụ ra vô tận đại dương mênh mông, hung hăng thẳng hướng chú vương. Ngươi vờ ơ y ma thời khắc đề phòng ta, chú vương không ngờ rằng, hắn trong khi xuất thủ đả thương Lục Vân, lại tại cùng một thời gian thẳng hướng hải chủ tâm thần vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì bối rối cùng sơ hở, đang lúc trở tay liền đỡ được hắn một kích này. Cái này có thể cùng lúc trước hải chủ tại trong tiên đạo thế giới này biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này hải chủ, tinh táo, lang lệ, cùng lúc trước biểu hiện ra âm hiểm tiểu nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Mà một chiêu này vạn hải, lại có quy khư bảy thành ý cảnh. Doanh chú vương thân thể ném đi, trung điệp nện ở tiên đạo thế giới bích trướng phía trên. Không biết lu cờ nào, lúc đầu tiên đạo thế giới buông ra cái kia một đạo lỗ hổng, đã triệt để khép lại. Vốn là vì đuổi bắt hải chủ bấy dập, biến thành đuổi bắt chú vương cái này lần thứ hai biến cố, nhường chú vương sắc mặt chìm tới cực điểm. Nguyên lai các ngươi hùn vốn diễn cái này một màn kịch, là vì ta, chú vương trầm giọng nói ra. Vốn là chuẩn bị cho ta, nhưng là ngươi đi ra rồi, liền biến thành ngươi. Hải chủ cầm trong tay xin thép, hắn nửa người dưới đuôi cá, đã biến thành hai đầu đùi người, mà trên người hắn hải dương đại đạo, vẫn tại liên tục không ngừng dung nhập tiên đạo. Hải chủ cũng không dự định đem hải dương đại đạo từ tiên đạo bên trong rút ra đi ra. Lúc đầu, Lục Vân đám người kế hoạch đúng là vì vây quét hải chủ, nhưng là ở trong mắt Lục Vân, hải chủ chỉ là một cái cường đại cường giả, chiếm cứ phương này tự liệt thế giới mà thôi, chân chính địch nhân là chú vương. Chú vương, muốn so hải chủ kinh khủng vô số lần đây mới thật sự là đại địch. Cho nên, mấy người tại trải qua một phen âm thầm sau khi trao đổi, lập tức liền thay đổi họng súng, đem đầu mâu nhắm ngay chú vương, vì thế, hải chủ QNZ không tiếc làm một lần tiểu nhân hèn hạ. Đương nhiên, hải chủ tại Lục Vân bọn người, cũng bất quá là lợi ích kết hợp, một khi tìm tơ y cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ hung hăng cắn đối phương một ngụm. Phí hết tâm tư, liền vì diệt ta một đạo hóa thân, chú vương cười lạnh nói, bất quá dùng ta một đạo hóa thân, đổi Lục Vân một mạng, giá trị để cho người thất vọng rồi. Ngay vào lúc này, Lục Vân trên thân cái kia màu xám rách nát khí tức, giống như thủy triều thối lui, một đạo màu ngà sư á tiên quang, từ trên thân của Lục Vân dâng lên. Cái kia kinh khủng di thiên chi chú, vờ ơ ý ma biến mất vô tung vô ảnh. Chú vương có chút không biết làm sao rồi. Di thiên chi chú vừa ra, đã từng chú sát đếm rõ số lượng cái bất thế đại năng loại này chú pháp vừa ra, trừ phi tu vi vượt qua chú vương mấy cái cấp độ, nếu không không người có thể mì hệ nờ, nhưng là Lục Vân, trải qua ngắn ngủi mấy thời gian 10 hơi thở, liền đem di thiên chi chú hóa giải. Thuật đạo chú vương lập tức liền kịp phản ứng, cái kia Lục Vân tất nhiên là lấy thuật đạo suy tính ra hóa giải di thiên chi chú phương pháp, nhưng là cái này hóa giải tốc độ, QNZ khó tránh khỏi có chút quá nhanh rồi. Ta liền binh vương đều có thể phục sinh, chứ đừng nói là chỉ là di thiên chi chú rồi. Lục Vân thân thể có chút lung lay, hắn núp ở binh vương sau lưng, cũng không cậy mạnh. Một kích di thiên chi chú, Lục Vân còn có thể nương tựa theo sinh tử thiên thư, lục đạo địa ngục chi hỏa, cùng cái kia đã bắt đầu tiêu tán lục ngự chi lực miễn cưỡng hóa giải. Nếu là lại đến một kích, Lục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, 108 binh nhân, hải chủ, kiếm bất nhị, đông phương mạn, địa ma đẳng các cường giả, đã đem chú vương bao bọc vây quanh. Mặc dù chú vương có thiên đại bản lĩnh, QNZ đừng hòng chạy khỏi nơi này rồi. Bất quá chú vương lại là không chút hoang mang, đạo đạo màu đen hơi khói đem thân thể của hắn bao phủ, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt tán đi, biến thành một hạt thật nhỏ hạt bụi nhỏ, dung nhập vào toàn bộ tiên đạo thế giới này. Lục Vân sợ là ngươi đã quên, ta đã từng nhập tiên giới, nguyên rủa qua tiên đạo, đương nhiên QNZ tu tập qua tiên đạo. Chú vương cười nói, mặc dù đây chỉ là một đạo không ảnh hưởng toàn cục hóa thân, nhưng cũng không thể để các ngươi dạng này không công trà đạp rồi muốn giết ta, không bỏ ra một điểm đại giới là không được. Hải chủ sắc mặt một trận xanh trắng, hắn há miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hắn tại thôn phệ hải dương đại đạo của ta, hắn là làm sao làm được, ta đem hải dương đại đạo dung nhập tiên đạo, hắn vờ ơ y ma từ tiên đạo bên trong nuốt lấy hải dương đại đạo của ta. Hải chủ khuôn mặt có chút dữ tợn. Lúc này, không có ai để ý hải chủ. Binh vương thủ hộ lấy Lục Vân, nhưng là dưới trướng hắn 108 binh nhân, lại là tổ kiến ra một tòa 108 thiên cương địa sát chi trận. Thiên cương địa sát, diễn hóa trời cùng đất. Trời cùng đất, là nói, là trật tự, cũng là chí lý. Có thể nói, là sinh linh tồn tại căn bản nhất trật tự, còn tại lục đại trí cao trật tự phía trên chỉ có thiên địa, mới có thể diễn sinh sinh linh. Toàn bộ sinh linh sinh tồn trật tự chi địa, đều có thiên địa. Hồng ngông tối hoạch tâm chi địa, chính là thiên địa lấy toàn bộ hồng ngông chi lực, đem hư vô mở mịt thiên địa, diễn dịch ra chân thực hình thái. Đây cũng là vì cái gì đã từng nguyên thủy hồng mông chính là vô tận giới vực, vùng đã biết cùng vùng chưa biết hạch tâm, toàn bộ sinh linh chỗ hướng tới địa phương. Bởi vì nơi đó có thiên địa. Thiên địa chi lực có thể khắc chế tử linh cùng âm linh, chính là bởi vì thiên địa đại biểu cho cuối cùng trật tự, mà tử linh, âm linh là trật tự bên ngoài tồn tại, tất nhiên phải bị thiên địa khắc chế. Giờ phút này, 108 tôn binh nhân tổ kiến thiên cương địa sát đại trận, diễn dịch thiên địa lực lượng. Trong nháy mắt, cuồn cuộn thiên địa chi lực huyết tán ra, phương này tiên đạo thế giới, trong nháy mắt hóa thành một phương thiên địa. Chú vương cái kia dung nhập tiên đạo bên trong thân thể, bị này thiên địa lực lượng, hung hăng đánh đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.